Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2142, tưởng rằng Thanh Đồng. Kỳ thực là vương giả, Hoàng Kiên hiểu, ngay sau đó, Lý Quốc Vân lại nghe được cái này lạ lẫm tên, theo Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trong miệng hai người, chăm miệng một lời nói ra. Lý Quốc Vân lúc này sửng sốt, Hoàng Kiên Hiểu là ai? Hắn cũng không biết rõ biết, trước lúc này, hắn cũng chưa từng nghe qua cái này người tên. Hoàng Kiên Hiểu cũng là bên ngoài tóc vàng thiếu niên sao? Kinh dị không thôi Lý Quốc Vân, hỏi thăm ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên hiển nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Lý Quốc Vân giờ phút này trong lòng nghi hoặc. Chỉ bên ngoài tóc vàng thiếu niên, rất có kiên nhẫn nói một câu, ây, bên ngoài cái kia hoàng mao tiểu tử cũng là Hoàng Kiên Hiểu. Lý Quốc Vân nhất thời hiện ra bừng, tỉnh đại ngộ biểu lộ, cơ hồ là bản năng nghĩ đến, khó trách Diệp Thiên trước đó nhìn lấy Đỗ Yêu thân hãm hiểm cảnh. Nhưng Thủy Chung thờ ơ, không có xuất thủ, nguyên lai là còn có cao thủ mai phục ở phụ cận đây. Nhớ tới ở đây, Lý Quốc Vân đối Diệp Thiên càng bội phục sát đất. Tà thần cũng là tà thần a, tính toán không bỏ sót, hết thảy đều tại tà thần trong dự liệu. Diệp Thiên cũng không biết Lý Quốc Vân lúc này tâm sự. Nếu là biết lời nói, nhất định sẽ bị lôi đến thổ huyết. Trên thực tế, hắn cũng không biết Hoàng Kiên Hiểu thì ở phụ cận đây. Hắn càng không biết Hoàng Kiên Hiểu sẽ ở thời khắc mấu chốt hiện thân. Ngăn chặn bốn cái tóc vàng đối Đỗ Yêu cùng Trình Điệp Y hai nữ xâm phạm. Ngay tại bốn cái tóc vàng nhào về phía hai nữ lúc. Nếu là không có Hoàng Kiên Hiểu âm thanh vang lên, Diệp Thiên cũng sẽ ra tay. Chỉ là, hắn một khi xuất thủ, bốn cái tóc vàng khẳng định sống không tới hiện tại. Tiểu Hoàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhan Như Tuyết đại mi, nhẹ nhàng nhíu lên, không hiểu hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, lắc đầu nói, ta cũng không biết, theo tiểu tử này hiện tại hình dáng đặc thù đến xem. Tựa hồ so trước mấy ngày, tăng trưởng 5 tuổi tuổi chừng, nói cách khác, hắn hiện hữu chừng 15 tuổi, hắn số tuổi thọ. Ngay tại dần dần khôi phục, đây nhất định cùng cá vượt long môn ngư hóa long, thần tích có quan hệ. Hắn thần hồn cùng thần long hòa làm một thể, thần long ngay tại đêm đã từng thôn phệ số tuổi thọ. Về trả lại hắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại tối nguyên thủy chân thật nhất tuổi tác. Diệp Thiên, trong giọng nói lộ ra không che giấu được hoan hỉ, liên quan tới Hoàng Kiên Hiểu số tuổi thọ bị thần ngư thôn phệ. Đến mức càng sống, tuổi tác càng nhỏ sự tình. Nhan Như Tuyết từng nghe Diệp Thiên nói qua, chỗ lấy giờ phút này nghe đến Diệp Thiên lời này, nàng sắc mặt cũng không có lộ ra bao lớn kinh ngạc. Chỉ có Lý Quốc Vân nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại chỗ. Diệp Thiên vừa mới lời nói này, bao hàm lượng tin tức, thực sự quá lớn, xa xa không phải hắn cấp độ này người. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lý giải, Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, lại không có nhen nhóm, ôn nhuận như thủy ánh mắt, tập trung hướng ra phía ngoài, cho bọn hắn xin lỗi. Sau đó bốn người các ngươi liền có thể rời đi. Hoàng Kiên Hiểu thanh tú trên mặt, cũng không có bởi vì hơi mập tóc vàng chửi rùa, thì lộ ra nửa điểm nộ khí, ngược lại vẫn như cũ một mặt ôn hòa biểu lộ, khóe miệng thậm chí còn treo lấy ủ ấm cười cho. Mỹ thực điếm trách đối diện một cái cửa hàng giá rẻ cửa. Đứng đấy một cái 18-19 tuổi nữ phục vụ viên, hai tay chống cằm, mặt mũi tràn đầy hoa si mê gái, trai, biểu lộ. Nháy mắt cũng không nháy mắt, trực câu câu khóa chặt tại Hoàng Kiên Hiểu trên thân, lẩm bẩm nói, vị kia hoàng mao tiểu ca ca, rất đẹp, a, tốt có nam nhân mùi vị a, tốt có cường giả phong phạm a, ta nhớ qua làm hắn nữ nhân nha, làm hắn nữ nhân nhất định sẽ rất hạnh phúc nha, có thể bị cường giả như vậy bảo hộ trong ngực, anh không thể nghĩ thêm nữa. Ta nhanh khống chế không nổi chính mình. Gái mập, ngươi không phải khống chế không nổi chính mình, ngươi là khống chế không nổi chính mình miệng. Thì ngươi cái này một thân mỡ, người nam nhân nào dám muốn ngươi? Người ta cũng sợ hãi. Tại làm loại chuyện đó thời điểm, bị ngươi cho tươi sống áp ra liệng. Ô ô ô, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Người khác làm loại chuyện đó là vì được đến khoái lạc, thăm dò sinh mệnh huyền bí, truy cầu nhân sinh đại hòa hài, mà ngươi theo ngươi làm loại chuyện đó thuần túy chính là vì mất mạng. Một cái khác mắt tam giác bạn gái phát huy một lấy quan chi ác miệng phong phạm, gọn gàng làm châm chọc lấy gái mập. Gái mập lại là tuyệt không sinh khí, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, chán nản nói: ta cũng muốn giảm béo a, không biết sao mỹ thực luôn luôn phù hộ nghi ngờ ta. Ta không nhịn được phù hộ nghi ngờ, cho nên thì mập thành dạng này. Đang khi nói chuyện, bị vô tình đả kích, lại vẫn không thay đổi gái mập, như cũ cực kỳ hoa si mê gái. Trai, quan sát đến Hoàng Kiên Hiểu bên này nhất cử nhất động. Nhìn lấy Hoàng Kiên Hiểu bình tĩnh thần sắc, hơi mập tóc vàng càng lớn lối, nộ khí trùng thiên, chỉ Hoàng Kiên Hiểu nghiêm nghị nói: tiểu tử, ngay trước lão tử mặt, lúc này ngươi không có cách nào giả thần lộng quỷ a. Mẹ con chim, muốn chơi anh hùng cứu mỹ trò xiếc, để hai cái mỹ nữ đối ngươi mang ơn, sau đó lấy thân báo đáp, thảo, lão tử lại không cho ngươi âm mưu đạt được, cho hề này. Thật mấy cái cũ, tục không chịu được, lão tử 3 tuổi về sau thì không chơi, xin lỗi, sau đó các ngươi liền có thể rời đi. Hoàng Kiên Hiểu vẫn là tâm bình khí hòa tái diễn trước đó ý. Ngô Thiện đón đến lại bổ sung, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, qua mà có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Châm ngôn còn nói, quá tam ba bận. Đây là ta lần thứ 3 khuyên ngươi, vứt bỏ ác theo thiện, cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ngươi nhưng muốn trân quý, không phải vậy lời nói, cái mạng nhỏ ngươi, phút chốc mà nghỉ vậy, uổng tử thành bên trong, có tăng mấy cái vong hồn. Hoàng Kiên Hiểu lời nói, còn chưa nói xong, liền bị hơi mập tóc vàng hỗn giang long gầm thét nghiêm nghị đánh gãy. Nắm thảo, nhà ngươi đến cùng là ai a? Hỗn răng long khàn cả giọng giống giận, nước miếng tung bay, một ngón tay đâm về Hoàng Kiên Hiểu chóp mũi, khí diễm càng thêm ngông cuồng. Lão tử hôm nay không chỉ có muốn dẫn đi 2 tiểu nữ, còn muốn đánh gãy ngươi chân chó, sau đó chặt xuống ngươi cái chân thứ 3 nuôi chó. Cái CMM chứ, động thổ trên đầu thái tuế. Người thật đúng là sống được không kiên nhẫn. Các huynh đệ, cầm vũ khí lên cho ta, đánh trước đoạn tiểu tử này chân chó lại nói. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là lão tử ống thép đủ cứng, vẫn là tiểu tử này chân chó cứng rắn. Theo thời gian chuyển rời, mặt khác 3 cái tóc vàng đối Hoàng Kiên Hiểu cái nhìn cũng cùng hỗn giang long không có sai biệt, đều cho rằng Hoàng Kiên Hiểu trước đó chỉ là đang hư trương thanh thế, cũng không có bao nhiêu bản lãnh. Cho dù thật là có bản lĩnh, chẳng lẽ 3 cái chén trà phẩm chất ống thép đồng thời quất ở trên người còn đối phó không? Các huynh đệ, phía trên mỗi lần ra lệnh nói ra lời này lúc xuất phát từ tự thân bảo hộ, hỗn răng long đều sẽ vô ý thức tại vung tay hướng về phía trước hư chảm, đồng thời 2 chân hướng về sau lùi lại mấy bước, lui ra vòng chiến, đứng tại bên ngoài sân, yên lặng nhìn biến, lại làm tiến một bước kế hoạch. Lần này cũng không ngoại lệ, hỗn răng long chân phải hướng về Sau khi nhấc lên, mặt khác ba cái tóc vàng trong tay ống thép đã vung ra, theo ba phương hướng, mang theo một cái sắc bén ác phong. Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh tới hướng ở giữa giống lên một tiếng, làm hỗn Giang Long mũi chân phải dẫm rơi xuống đất lúc, bành bành bành, liên tiếp ba đạo trầm đục, liên tiếp vang lên, hắc hắc hắc, thảo, đối nghịch với lão tử, nha, mù người mắt chó, không làm sẽ không phải chết. Hưng phấn như điên hỗn Giang Long khóe mắt liếc qua, theo tiếng kêu nhìn lại, hắn nhìn đến ba cái ống thép, toàn bộ rơi vào Hoàng Kiên Hiểu trên thân, cái thứ nhất trên đầu, cái thứ hai tại ở ngực, cái thứ ba tại hai đầu gối, thượng trung hạ ba đường, toàn bộ bị đánh lén, không chết, cũng phải tàn phế, ha ha ha, hỗn Giang Long cười to lên, cùng lúc đó, hắn toàn bộ bàn chân phải, rốt cục dẫm rơi xuống đất, từ đáy lòng cất giọng khích lệ nói, các ngươi ba cái thằng nhãi con tốc độ cũng quá nhanh a. Lão tử cũng còn không nhìn thấy các ngươi làm sao xuất thủ. Các ngươi ống thép liền thu thập tiểu tử này. Ách, hỗn Giang Long thanh âm đột nhiên ngừng lại, giống như là bị người nắm cổ họng gà, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Hắn vốn là sưng thành đầu heo nửa bên gò má, giờ phút này càng là lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Giống như là nhìn thấy trong lịch sử lớn nhất có thể không nghĩ đến một màn. Toàn bộ hiện trường, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trách đối diện gái mập, ngậm lên môi kẹo que, lặng yên không một tiếng động rớt xuống đất. Gái mập bên người bạn gái, ánh mắt đờ đẫn, thì ngay cả trên tay một chi kem, rơi trên mặt đất, cũng không biết. Đứng tại một cái tiệm tạp hóa cửa nhân viên cửa hàng, trong tay thiết chùy nện xuống tại MU bàn chân, cũng mảy may không ý thức được. Một cái tay cầm đũa, ngay tại ăn bún gạo thực khách, đem bún gạo nhét vào lỗ mũi. Toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này dừng lại, ngưng kết, giống như là bị keo dính trụ. Thảo, đây là chuyện ra sao? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hỗn Giang Long tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, đánh vỡ an tĩnh không khí. Thanh âm hắn cùng một chỗ răng rác, mấy đạo giòn vang âm thanh truyền đến, nện xuống tại Hoàng Kiên Hiểu trên thân ống thép, theo vị trí trung tâm, theo tiếng đứt gãy, một đoạn dính tại Hoàng Kiên Hiểu trên thân, tựa hồ đã ở Hoàng Kiên Hiểu trên thân mọc rễ nảy mầm, một cái khác chặn thì còn cầm tại ba cái tóc vàng trong tay. Một giây sau, ba cái tóc vàng trong tay một nửa ống thép nổi lên một đạo quỷ dị huyết hồng quang mang, giống như là trong nháy mắt cứ thế mà bị thiêu đến đỏ bừng. Nóng rực nóng hổi, nhiệt độ cao, nóng đến bọn hắn rốt cuộc không cầm nổi, ao ao cầm ngón tay ống thép ném xuống đất. Dù vậy, bọn họ vừa mới nắm chặt ống thép một bàn tay, vẫn là bị đốt cháy khét, sau đó hóa thành than phấn, tung bay rơi xuống đất. Trong chớp mắt, bọn họ thì mất đi bàn tay, may mắn còn sống sót cánh tay cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến một mảnh đỏ bừng. Làn da tầng nổi lên vô số lít nhít nước ngâm. Ngao ngao ngao, giống như giết heo kêu thảm tiếng cầu khẩn. Theo mặt khác bốn cái tóc vàng cổ họng chỗ sâu truyền ra. Thống khổ không chịu nổi ngồi liệt trên mặt đất, liền cầu xin tha thứ dũng khí đều không có. Ba đồng bạn quỷ dị khủng bố tao ngộ, làm cho hỗn Giang Long giật nảy mình dùng mình một cái. Hạ quyết tâm, 36 kế, chạy là thượng sách, sử xuất lực khí toàn thân, hướng về phía trước phi nước đại mà ra. Chỉ muốn chạy ra Thanh Vân đường phố, lẫn vào dày đặc đám người, hắn thì an toàn. Thế mà, bước chân hắn mới vừa nhắc tới, ba đạo ngân quang từ trên người Hoàng Kiên Hiểu bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, từ phía sau bay vào hỗn Giang Long thân thể, đem hỗn Giang Long thân thể trong nháy mắt bắn thủng, dư thế chưa tiêu, mang theo hỗn giang long bay cách mặt đất, như mũi tên, bay ra 500 mét, sau đó đè vào lớp kín cao 10 mét trên tường. Cho đến lúc này, toàn bộ dừng lại thế giới, tựa hồ mới lại khôi phục như thường. Mắt thấy đây hết thảy mọi người, tất cả đều ào ào lau sạch lấy trên thân mồ hôi lạnh, dường như vừa mới hết thảy đều phát sinh trên người bọn hắn. Bọn họ tâm thần hoàn toàn giữa bất chi bất giác, bị đưa vào vừa mới sự kiện quỷ dị bên trong, còn không có ý định xin lỗi sao? Hoàng Kiên Hiểu hơi hơi nheo mắt lại, đánh giá bị đinh nhập vách tường, treo trên tường hỗn giang long, xoay chuyển ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá co quắp ngã xuống đất ba cái tóc vàng. Vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng nói. Vừa mới sự tình, tựa hồ cũng không có đối Hoàng Kiên Hiểu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại hoặc là hắn căn bản cũng không có đem vừa mới sự tình để ở trong lòng. Ba cái tóc vàng tại kiến thức Hoàng Kiên Hiểu tàn bạo thủ đoạn về sau, cũng không dám nữa lỗ mãng. Trong mắt bọn hắn, trước mắt Dương Quang Nam Hài căn bản không phải người, mà là tới từ địa ngục ma quỷ. Nghe xong Hoàng Kiên Hiểu lời này, nhất thời nói gì nghe nấy, lúc này xoay người quỳ rạp xuống Đỗ Yêu cùng Trình Điệp Y hai nữ trước mặt, dập đầu như giã tỏi, vẻ mặt cầu xin, không ngớt lời hướng hai nữ biểu thị xin lỗi. Cùng lúc trước phách lối khí thế cuồng ngạo hình thành mãnh liệt so sánh rõ ràng, giờ khắc này không còn có người hội coi Hoàng Kiên Hiểu là thành người vô hại và vật vô hại đại nam hài. Cũng không có người ánh mắt dám chính diện nhìn thẳng Hoàng Kiên Hiểu, thì liền cái kia đối Hoàng Kiên Hiểu đầy mặt hoa si mê gái trai, gái mập, lúc này cũng dùng mập mạp tay xui xẻo lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Một số người vây xem cũng tràn đầy cảm xúc, thì thào thở dài nói, nguyên lai tưởng rằng là cái thanh đồng, không nghĩ tới lại là cái vương giả. Ngươi là ai? Là cha ta phái tới cứu ta sao? Đỗ Yêu khẽ nhíu lại thon dài đại mi, nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu, nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng hỏi. Vừa mới tràng diện thì liền nàng cũng thực bị dọa cho phát sợ, cho tới bây giờ trong lòng bàn tay còn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đón đến, Đỗ Yêu đột nhiên chỉ Hoàng Kiên Hiểu, giống như là phát hiện cái gì không tầm thường sự tình tình giống như, hoảng sợ nói, ta biết ngươi là ai, ta gặp qua ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.